Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123, Ngạo cùng Kiều. Toyohama Nodoka mặc dù cũng có kiêu ngạo, nhưng cái kia chỉ là vì che giấu Kiều mà thôi. Hiện tại đứng ở trước mặt Chiya, cái này Sakurajima Mai mặc dù cũng rất ngạo, nhưng từ trên người nàng, Chiya là không có cảm giác chút nào đến Kiều khí tức. Trong nháy mắt, Chiya liền phán đoán đi ra, Toyohama Nodoka Adolescent Syndrome đã khỏi rồi. Đứng ở trước mặt mình Sakurajima Mai đã đổi thành Sakurajima Mai tự mình. Khạc, mới vừa rồi thật ra thì Nodoka liền đã biết bản thân lập tức liền muốn đổi lại rồi. Cho nên muốn phải cho Mai đồng học một cái kinh hỉ mà thôi. Mới vừa rồi cái miệng đó chớ mặc dù cũng không phải là Chiya chủ động, nhưng là đối mặt với Sakurajima Mai, Chiya vẫn còn có chút chột dạ. Ta biết rồi, lần này liền tha thứ ngươi tốt rồi. Đánh xuống từ phía sau lưng mình trượt đến trên mông tay sau. Sakurajima Mai cũng có chút bất đắc dĩ thở dài. Nàng biết, lấy tính cách của Chiya, bất kỳ nữ sinh cùng nàng đợi thời gian ở chung với nhau dài, đều sẽ nhẫn 10 không được cùng nàng phát sinh cái gì đó. Nhưng không nghĩ tới sự tình lại có thể phát triển nhanh như vậy. Theo nàng cùng Toyohama Nodoka trao đổi thân thể đến bây giờ tổng cộng mới thời gian 3 ngày. Tại cộng thêm đủ loại chuyện công tác, sợ rằng hai người thời gian chung đụng tổng cộng cũng sẽ không đến một ngày. Nhưng liền tại thời gian ngắn như vậy, chính giữa Chiya lại có thể liền đem chính mình cô em gái kia công lược xuống dưới, phỏng chừng coi như là đồng tính luyến cùng tên khốn kiếp này thời gian chung đụng dài cũng sẽ không nhịn được yêu hắn đi. Bất quá Nodoka bây giờ còn chẳng qua là cùng hài tử. Nếu như ngươi dám đối với nàng làm chút gì trên giường của ta có thể sẽ nhiều hơn tới một cây kéo. Cũng tức là nói trưởng thành liền là được rồi sao? Chiya hỏi xong sau, sắc mặt của Sakurajima Mai biến thành, trở nên càng thêm khó coi lên. Ác chừng mắt liếc hắn một cái sau, trực tiếp nhấc chân hướng hắn bàn chân đạp lên. Cũng liền may mắn Toyohama Nodoka cũng không thích mang giày cao gót, hôm nay chẳng qua là mặc một đôi thông thường bình thường giày vải mà thôi. Nếu không, lần này phỏng chừng Chiya chân cũng sẽ giống như Sakurajima Mai. Nha, chỉ đùa một chút mà thôi. Còn nữa, mới vừa cùng Hoa không cẩn thận đem mắt cá chân người lộng thương rồi. Nếu như lộn xộn cẩn thận tăng thêm thương thế, Sakurajima Mai hôm nay còn có thật nhiều sắp xếp khác. Nhưng bởi vì vết thương ở chân nguyên nhân, những công việc này động cũng chỉ có thể tạm thời chậm lại. Toyohama Nodoka diễn xuất cũng ở trên cao chưa thuận lợi kết thúc. Hơi hơi liên lạc một cái sau, ba người liền tại Chiyoda mỗ ra gia đình quán ăn gặp mặt. Mai này, xin lỗi, lần này cho ngươi thêm phiền toái. Mấy ngày nay Chiya cùng Sakurajima Mai đã hướng Toyohama Nodoka phổ cập khoa học một cái Adolescent Syndrome sự tình. Mấy ngày nay Chiya cùng Sakurajima Mai đã hướng Toyohama Nodoka phổ cập khoa học một cái Adolescent Syndrome sự tình. Đã qua được một lần, Sakurajima Mai tự nhiên không có khả năng. Chiya người ngoài này cũng không có khả năng. Như thế lần này hỗn loạn thủ phạm dĩ nhiên chính là Toyohama Nodoka rồi. Đem thân thể đổi lại sau, Toyohama Nodoka lúc này liền đối với Sakurajima Mai nói xin lỗi. Quảng cáo quay chụp sự tình mặc dù được sự giúp đỡ của Chiya thuận lợi hoàn thành, nhưng những công việc khác nàng lại làm hỏng không ít. Không, phải nói trừ ca hát khiêu vũ loại diễn xuất cùng huấn luyện này ở ngoài, Toyohama Nodoka cơ hồ toàn bộ đều làm cho hỏng. Hôm nay nàng sở dĩ sẽ khẩn trương như vậy cũng là bởi vì trước làm hỏng quá nhiều chuyện nguyên nhân. Không sao, sự tình cũng không trách ngươi. Cũng không biết Toyohama Nodoka dùng thân thể của mình làm ra vô số sự tình Sakurajima Mai còn tưởng rằng Toyohama Nodoka nói là trao đổi thân thể sự tình. Qua được Adolescent Syndrome nhưng nàng tự nhiên biết thứ này chính mình căn bản cũng không có biện pháp khống chế. Lúc này liền đại độ tha thứ Toyohama Nodoka. Có thật không? Quả nhiên không hổ là Minerian đây. Ta còn tưởng rằng làm hỏng người mẫu quay chụp cùng phim truyền hình chuyện diễn xuất Minerian sẽ rất tức giận đây. Làm hỏng người mẫu quay chụp cùng phim truyền hình. Nodoka, có thể cùng ta cặn kẽ nói một chút người mấy ngày nay kinh lịch sao? Không chỉ len lén hôn bạn trai của mình, còn làm hỏng công việc của mình. Dù là Toyohama Nodoka là em gái ruột của nàng, Sakurajima Mai cũng cảm giác có chút tức giận. Nếu như không phải là Chiya còn ở hiện trường lời, Sakurajima Mai dám khẳng định mình tuyệt đối sẽ để cho Toyohama Nodoka hiểu được một cái gì gọi là uy nghiêm của tỷ tỷ. Mai nay, ngươi không phải nói tha thứ ta sao? Ta tha thứ cho ngươi chỉ là chuyện của Adolescent Syndrome, nhưng là làm hỏng công tác của ta cùng len lén hôn bạn trai ta sự tình ta cũng không có tha thứ. Ngươi, 850 hôn trộm anh dễ sự tình bị tỷ tỷ bắt. Toyohama Nodoka cũng có chút xấu hổ, mặc dù thông qua khoảng thời gian này sống chung nàng đã cùng Chiya có tương đối hảo cảm, nhưng còn chưa tới trình độ yêu thích. Trước đây cái miệng đó chớ trừ nhất thời xung động ở ngoài, đùa dai thành phần cũng chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Tại trước khi hôn Chiya nàng cũng đã cảm giác được chính mình Adolescent Syndrome lập tức liền muốn khỏi hẳn. Không được bao lâu thời gian hẳn là liền sẽ cùng Sakurajima Mai đổi lại rồi. Mẹ ngươi chuyện bên kia ta đã giúp ngươi xử lý tốt. Gần đây nàng hẳn là sẽ không lại đi gây sự với ngươi rồi. Giống như Toyohama Nodoka, mặc dù quan hệ giữa mẹ hai người quan hệ phi thường kém, nhưng Sakurajima Mai lại rất yêu thích chính mình cô em gái này. Dù sao nàng cùng cha mẹ hầu như đã đoạn tuyệt quan hệ, mới có thể được tính là thân nhân cũng chỉ có Toyohama Nodoka một người. Nhìn thấy biểu tình trên mặt nàng sau, Sakurajima Mai cuối cùng vẫn là không thể đem trách cứ nói ra khỏi miệng. Có thật không? Ta đây có thể rời tới cùng Mai Nay ở cùng nhau sao? Ta cũng muốn mỗi sáng sớm đều ăn đến hentai kun ái tâm bữa ăn sáng đây. Không được, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.